PS, chiều nay bận đi học nên đăng chương hơi trễ, mong mọi người thông cảm cho PSS, mình hy vọng ngày càng có nhiều người theo dõi chuyện của mình. PSS, chúc các bạn xem xong chuyện sẽ ngủ ngon mơ đẹp. Cảm ơn và tạm biệt. Cách chương.